Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn của câu chuyện rất hấp dẫn và đầy kịch tính ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên ủng hộ cho nhà ma bằng cách like, share, để lại những lời bình luận để tăng tương tác cho kênh, cũng như tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy để ủng hộ cho ekip có thêm kinh phí duy trì và phát triển kênh lâu dài hơn nữa nhé. Và bây giờ thì không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện ngày hôm nay ngay sau đây. Giữa thành phố xô bồ tấp nập, tiệm gội đầu của Lành nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ. Ở khu này, phụ nữ từ trẻ tới già đều quen chân lui tới tiệm, vừa để gội đầu, vừa để buôn chuyện. Tiệm của Lành không chỉ sạch sẽ, giá cả phải chăng, mà còn rất được lòng khách hàng khoản phục vụ. Lành vốn là gái quê, từng cưới chồng và có một đứa con trai. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, gã chồng trăng hoa bỏ mẹ con cô để đi theo người phụ nữ khác. Ở quê khó khăn, Lành đành gửi con trai 7 tuổi cho mẹ già ở nhà, một mình khăn gói lên thành phố mưu sinh. Ban đầu cô làm nhân viên gội đầu cho vài tiệm tóc lớn, chịu khó học nghề, tích góp từng đồng. Sau mấy năm rảnh rụm, Lành thuê được một căn nhà cấp 4 và mở tiệm gội đầu nhỏ của riêng mình. Tiệm gọn gàng, ấm cúng, lúc nào cũng thoang thoảng mùi bưởi và xả. Lành định bụng vài năm nữa sẽ đón con lên thành phố để lo cho nó ăn học tử tế và được ở gần mẹ. Tiệm có nhiều phụ nữ thường xuyên lui tới và đáng lẽ nó sẽ mãi yên bình nếu như không bắt đầu xuất hiện những ánh mắt đàn ông để ý đến Lành. Tuy mang tiếng có một đời chồng, nhưng Lành vẫn giữ được nét trẻ trung tự nhiên, gương mặt hiền lành, làn da trắng trẻo, dáng người thon gọn. Cô biết chăm sóc bản thân, lại nói chuyện nhẹ nhàng, khéo léo. Tiệm của Lành vốn không nhận khách nam, nhưng vẫn có nhiều người kiếm cớ ghé qua để hỏi chuyện. Có người giả bộ đi ngang qua hỏi này hỏi kia, kiếm cớ nói chuyện. Có người nhiệt tình đề nghị giúp sửa lại bảng hiệu hay là thay cái bóng đèn trước cửa. Lành vốn ý tứ lúc nào cũng giữ khoảng cách và từ chối khéo, nhưng vẫn không tránh khỏi những lời xì xầm. Trong những câu chuyện lan truyền ở chợ, người ta vừa trầm trồ nhan sắc và tính tình hiền lành của cô, vừa buông vài câu nửa đùa nửa thật. Đàn bà đẹp quá, lại sống một mình thì kiểu gì cũng sinh chuyện. Trong số những người đàn ông nhòm ngó Lành, người trai mặt và lì lợm nhất là Quân, hàng xóm ngay bên cạnh tiệm. Quân đã có vợ con để huề, nhưng từ lần đầu chạm mặt Lành, hắn đã mê đắm đến mức gần như quên mất liêm sỉ. Hắn thường kiếm đủ cớ để bắt chuyện, khi thì giả bộ mượn dụng cụ, khi lại nói muốn giúp Lành thay ống nước, lúc thì bưng sang mấy trái dừa biếu làm quà quê. Vợ hắn nhiều lần cảnh cáo, nhưng Quân chẳng mảy may để tâm. Ánh mắt hắn mỗi khi nhìn Lành đều tràn đầy dục vọng không che giấu. Còn Lành, tuy luôn giữ khoảng cách và né tránh, nhưng vẫn trở thành tâm điểm của bao lời xì xào. Có lần Lành đang giở tay gội đầu cho một chị khách quen, thì Quân đẩy cửa bước vào, viện cớ tìm con chó đi lạc. Dù Lành đã nói là không thấy nó vào tiệm, hắn vẫn ngang nhiên đi khắp các góc, thậm chí là mở cả cánh cửa kho chứa đồ, như thể cố tình kiếm cớ nán lại. Vị khách đang nằm ngửa trên ghế, mắt vẫn mở, dõi theo từng hành động của Quân với vẻ mặt khó chịu. Đúng lúc ấy, Mai, vợ của Quân vừa đi chợ về. Vừa bước vào nhà đã thấy cửa mở toang, chẳng ai trông coi, lại nghe tiếng chồng vọng ra từ tiệm bên cạnh. Cơn ghen tức bốc lên, Mai hầm hầm chạy sang. Cả tiệm nhỏ lập tức trở nên ngột ngạt khi Mai đứng chắn ngay cửa, rồi chỉ tay vào chồng mà chửi mắng xối xả. Những lời lẽ chua chát đầy hàm ý mỉa mai khiến không chỉ khách của Lành mà cả mấy người buôn bán gần đó cũng giỏng tay lên hóng hớt. Quân bị vợ lôi sành sạch về nhà, bỏ lại phía sau một bầu không khí nặng trĩu. Từ hôm ấy, câu chuyện lan ra khắp xóm. Người ta bàn tán về việc Quân lảng vảng ở tiệm tóc của Lành, hầu hết đều là những lời miệng mai đầy ác ý. Lành vô cùng khó xử. Cô chỉ muốn chuyên tâm kiếm tiền, nuôi con. Thậm chí, ngay cả với người độc thân, cũng chẳng có mảy may nghĩ đến chuyện tình cảm. Huống hồ là dính dáng tới đàn ông đã có vợ. Mỗi lần bị lôi vào những lời đồn thổi, cô lại cảm thấy vừa mệt mỏi vừa tủi thân. Nhiều đêm, Lành đã nghĩ đến chuyện dọn đi nơi khác để yên ổn làm ăn. Nhưng tiền thuê tiệm đã đóng một lần cho cả năm, hợp đồng vẫn còn dài. Hơn nữa tiệm này đã có khách quen, rời đi lúc này chẳng khác nào bắt đầu lại từ đầu. Cô tự nhủ từ nay sẽ phải cứng rắn hơn, nhất quyết không cho bất kỳ người đàn ông nào bước vào tiệm nữa, dù họ kiếm cớ gì đi nữa. Với phụ nữ, tiệm gội đầu vẫn là nơi để thư giãn chuyện trò. Còn đàn ông chỉ cần họ bước vào, dù không làm gì cũng đủ để thiên hạ dựng chuyện thị phi. Lành không thể để những lời xì xào kéo dài thêm, nhất là khi mục tiêu lớn nhất của cô vẫn là kiếm tiền để sớm đón con trai lên thành phố. Nhưng dù Lành đã quyết tâm giữ khoảng cách, Quân vẫn không có chịu buông tha. Như thể càng bị ngăn cản thì hắn càng hứng thú. Tối hôm ấy, sau khi đi mua vài món đồ cho tiệm, Lành trở về, bước vào con ngõ quen thuộc. Chưa kịp mở cửa, Quân từ đâu xuất hiện, chắn ngay trước mặt. Hắn tiến lại gần, giọng nhỏ nhưng đầy vẻ mời gọi. Hắn nói về tiền bạc, còn hứa hẹn chỉ cần chiều theo hắn thì cuộc sống của cô sẽ không còn khổ cực nữa. Lành sững người, cô từ chối ngay và cố phớt lờ, lách người qua đi luôn. Nhưng Quân vẫn đứng im đó, không có nhúc nhích. Tay hắn cố ý chạm vào cánh tay cô, hơi thở phả sát bên tai. Lành cố gắng đẩy hắn ra, từng bước lùi lại, nhưng Quân vẫn lấn tới, miệng lặp đi lặp lại những lời gạ gẫm rẻ tiền và dơ bẩn. Lành vừa sợ vừa thấy nhợn, cảm giác ghê tởm lẫn sợ hãi dồn lên đến nghẹn thở. May mắn thay, đúng lúc ấy có người trong hẻm đi ngang, ánh đèn từ điện thoại lia thẳng về phía hai người. Lúc này Quân mới khựng lại, hắn cười dâm đãng rồi thong thả lùi vào trong góc khuất. Lành đứng yên một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh. Cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng vẫn chưa tan, và cô biết nếu không tìm cách ngăn chặn, chuyện này sẽ còn tái diễn, thậm chí còn đi xa khỏi tầm kiểm soát. May mắn thay, khi Lành đem chuyện kể với Hạnh, người chủ cho thuê nhà, thì Hạnh chỉ thở dài lắc đầu ngao ngán. Hạnh bảo trong xóm này chẳng ai là không biết tính dê sồm của Quân, và Lành cũng không phải là người đầu tiên bị hắn làm phiền. Chỉ là phần lớn chọn im lặng để tránh rắc rối. Thấy thương cho hoàn cảnh của Lành, Hạnh ngẫm nghĩ rồi nói, nếu Lành thực sự muốn chuyển đi, cô sẵn sàng trả lại số tiền thuê đã đóng trước đó, coi như giúp đỡ để Lành thoát khỏi tình cảnh khó chịu này. Điều đó khiến Lành thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, như đã tìm được lối thoát cho bản thân. Cô bắt đầu để ý những tấm biển cho thuê nhà, cân nhắc khoảng cách, giá cả và thầm tính toán số tiền mình đang có. Trong đầu Lành, mọi thứ dường như đã rõ ràng. Chỉ cần tìm được chỗ hợp lý, cô sẽ thu xếp chuyển ngay, trước khi có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, sáng hôm đó khi Lành còn chưa kịp mở cửa tiệm thì có người tới đập cửa ầm ầm. Cô vội chạy ra xem là ai thì thấy Mai đứng ngay trước cửa. Mặt Mai đỏ bừng, đôi mắt long sòng sọc, hơi thở gấp gáp, nhìn là biết đang rất tức giận. Mai quát ầm lên, chồng tôi đâu? Có phải ổng đang ở trong nhà cô không hả? Lành ngỡ người, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô lắp bắp, chị hỏi gì kỳ vậy? Tôi không biết, sao chồng chị lại ở trong nhà tôi được? Không để Lành kịp phản ứng, Mai nói một hơi: "Cố đừng có mà nói dối. Tối hôm qua ổng nhậu xỉn, nửa đêm á còn mò ra ngoài, không biết đi đâu á mà tới sáng vẫn chưa về. Có người bảo là thấy ổng quanh quẩn ở gần nhà cô kia kìa." Dứt lời, không để Lành kịp mở miệng giải thích, Mai đã đẩy mạnh Lành sang một bên rồi xông vào nhà để tìm người. Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy bật mạnh ra, nện vào tường kêu lên cái rầm. Bên trong căn phòng gọn gàng, chăn gối xếp ngăn nắp, chẳng hề có dấu vết gì cả. Mai đảo mắt một vòng rồi lại đi thẳng xuống bếp, cũng chẳng thấy ai. Nồi niêu úp gọn gàng trên giá, không một bóng người. Mai nhìn Lành từ đầu đến chân rồi chẻ môi khinh bỉ. Trước khi ra khỏi ngưỡng cửa, Mai quay ngoắt lại chỉ vào mặt Lành rồi nói: "Mày là cái thứ giật chồng người ta." Mai nói xong bỏ về không thèm quay đầu. Còn Lành đứng chết lặng, vừa tức vừa tủi, nhưng cổ họng nghẹn lại không thốt ra nổi một lời. Cả xóm cứ nghĩ Quân say rượu rồi đi chơi bời đâu đó, ai cũng cho rằng rồi hắn sẽ tự về nhà như mọi lần. Nhưng rồi cả một ngày trôi qua vẫn chẳng có chút tung tích gì. Điện thoại gọi cũng không có liên lạc được. Mai ban đầu còn tức giận hậm hực trách chồng ham chơi, bỏ mặc vợ con. Nhưng rồi dần dà, cái cơn giận ấy dần nhường chỗ cho nỗi lo lắng. Cả ngày cô cứ đi ra đi vào mong ngóng bóng dáng quen thuộc của chồng trở về. Mai bắt đầu báo công an, nhưng mọi thứ như rơi vào khoảng không mịt mù. Khu này không có camera, không ai biết Quân rời khỏi nhà từ khi nào. Mai chỉ biết ôm con khóc, rồi chẳng biết từ đâu những lời đồn bắt đầu rò rỉ khắp xóm. Người ta thì thào với nhau rằng nhà Quân ngay sát tiệm của Lành. Giờ ấy đã khuya như vậy, Quân lại si mê Lành ra mặt, thì hắn có thể đi đâu nếu không phải là sang tiệm cắt tóc. Có người còn khẳng định chắc nịch rằng đêm hôm ấy họ tình cờ đi ngang qua, thấy cửa tiệm gội đầu của Lành vẫn hé mở. Bên trong, tiếng nói chuyện vọng ra, thấp thoáng giọng đàn ông xen lẫn tiếng Lành đáp lời. Những câu chuyện ấy cứ thế lan ra, mỗi người thêm một chút, bớt một chút, nhưng đều xoáy vào một điểm. Đêm Quân mất tích, Lành là người cuối cùng có thể đã gặp hắn. Không ai nói thẳng trước mặt cô, nhưng mỗi khi Lành bước ra ngoài đều cảm nhận được những ánh mắt soi mói, những cái nhìn như đang dò xét, tìm kiếm một kẽ hở trong vẻ bình tĩnh của cô. Sáng sớm hôm ấy, khi cả xóm bị đánh thức bởi tiếng khóc than nức nở, tiếng kêu gào thất thanh của Mai, chỉ một lúc sau, từng tốp người vội vã chạy sang, vừa tò mò vừa lo lắng. Mai ngồi bệt dưới nền, mái tóc rối bù, gương mặt đầm nước mắt, tay run run ôm chặt lấy đứa con nhỏ. Cứ mỗi khi có người hỏi, cô lại vừa khóc vừa kể, giọng nghẹn ngào và rối loạn. Tối qua khi đang ngủ, cô chợt nghe tiếng chó sủa dồn dập ở ngoài sân. Trong đầu của Mai lập tức nghĩ rằng chồng đã về, nên vội vàng bật dậy, chạy ra mở cửa. Trước mắt cô dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra từ hiên nhà chính là Quân. Nhưng không phải là Quân lành lặn như ngày thường. Khuôn mặt hắn tái bệch, vệt máu loang dài từ thái dương xuống đến tận cằm. Quần áo xộc xệch như vừa trải qua một trận ẩu đả sinh tử. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Mai, ánh nhìn xa xăm và lạnh buốt đến mức sống lưng cô tê rần. Còn chưa kịp thốt một lời, chưa kịp đưa tay ra chạm, thì ngay cái khoảnh khắc Mai hé cửa bước tới, Quần bỗng mở dần rồi biến mất ngay trước mắt cô. Không tiếng động, không dấu vết, chỉ còn là khoảng sân lạnh tanh và tiếng chó tru kéo dài trong đêm. Mai gào khóc, ôm con vào lòng, run rẩy nói rằng mình đã gặp ma. Và nếu đó thực sự là ma, thì chẳng phải Quân đã chết rồi hay sao? Càng nghĩ cô càng hoảng loạn, cứ thế khóc lóc suốt từ lúc ấy cho đến khi trời sáng bừng. mặc cho mọi người vây quanh an ủi động viên. Cả xóm nhỏ vì chuyện nhà Mai mà rối ren, ai nấy vừa thương xót vừa lo lắng. Mọi người mong Quân chỉ là say rượu rồi là ngủ quên ở đâu đó, sớm tỉnh dậy mà trở về. Nghĩ tới đứa con còn nhỏ, nếu thật sự có chuyện chẳng lành thì tội nghiệp nó quá. Tuy ai cũng lo lắng cho Mai, nhưng những ánh mắt trong xóm vẫn lén lén đổ dồn về phía Lành. Tiệm gội đầu của cô vẫn mở, khách vẫn ra vào, nhưng chỉ cần ai đó buột miệng nhắc tới tên Quân, Lành liền khẽ cười, tìm cách lái sang chuyện khác. Cô luôn nói đó không phải là việc của mình. Tối hôm ấy, tiệm gội đầu của Lành vắng hoe, cả ngày chỉ lác đác vài khách quen. Đồng hồ mới chỉ hơn 8 giờ, nhưng ngoài phố đã thưa người. Lành nghĩ bụng, vắng thế này chắc chẳng có ai tới nữa đâu. Cô tắt đèn bảng hiệu, khóa cửa ngoài rồi đi xuống bếp, chuẩn bị bữa tối. Lành đang đứng nấu canh, thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên, chậm rãi nhưng nặng nề như ai cố tình gõ từng nhịp. Lành chần chừ thì tiếng gõ cốc cốc lại vang lên. Một luồng hơi lạnh len lỏi vào từ khe cửa, khiến da gà cô nổi lên khắp người. Lành khẽ bước ra, ánh đèn bếp hắt dài bóng cô lên sàn gạch. Càng tiến gần, hơi lạnh càng rõ, mùi tanh thoang thoảng như là mùi tóc ướt lâu ngày không gội. Lúc mở cửa ra, Lành chết sững. Bên ngoài, dưới ánh đèn đường vàng úa, Quân đang đứng đó. Bộ quần áo anh ta mặc hôm gặp lần cuối đang ướt sũng, từng giọt nước đen đặc nhỏ tong tong xuống nền gạch. Mái tóc rũ rượi che nửa gương mặt, nhưng qua khe hở, Lành thấy rõ cặp mắt mở to, đỏ ngầu và đôi môi tím tái mấp máy điều gì đó của Quân. Lành vội bụp chặn miệng, cố nuốt ngược tiếng hét vừa kịp trào lên cổ họng. Cô lùi từng bước vào nhà, bàn chân như dính chặt xuống nền đất lạnh. Cánh cửa được kéo lại trong tiếng kéo kẹt rợn người. Lành tựa lưng vào cửa, toàn thân run rẩy, hơi thở đứt quãng, đôi mắt vẫn trợn trừng đầy ám ảnh. Lành cố gắng hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại. Cô tự nhủ chắc chỉ là do mấy ngày nay chuyện của Quân khiến đầu óc căng thẳng quá mức nên mới sinh ra ảo giác. Cố gạt hình ảnh vừa thấy ra khỏi đầu, Lành quay vào bếp tiếp tục nấu ăn. Nhưng hai tay cô vẫn run lên bần bật, làm vá múc canh va vào thành nồi lách cách. Mồ hôi từ thái dương lăn dài xuống má, thấm ướt cả cổ áo Lành. Mùi thức ăn đang nấu bỗng trở nên khó ngửi. Lành thấy cổ họng nghẹn ứ như có cái gì chặn lại. Cuối cùng cô thở dài, buông cái vá xuống bàn, bỏ luôn nồi canh đang sôi. Dù bụng đang đói, nhưng cô biết mình không thể nuốt nổi cái thứ gì lúc này cả. Lành ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở góc bếp, lặng lẽ trầm ngâm. Căn nhà vốn đã chật hẹp, nay càng thêm tù túng, im lìm đến mức tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũng trở nên chói tai. Sáng hôm sau, trước cửa nhà Mai, bà bốn chú công an tới, vài người cầm sổ ghi chép, một người đứng ra trao đổi gì đó với Mai. Gương mặt cô ta hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu. Từng câu hỏi, từng ánh mắt nghiêm nghị của họ khiến cho bầu không khí xóm nhỏ vốn đã nặng nề nay càng trở nên ngột ngạt. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lành hít một hơi thật sâu, cố giữ trạng thái bình tĩnh nhất có thể. Cô tự nhủ cứ im lặng làm việc, đừng quan tâm. Nhưng rồi khi nhóm công an từ trong nhà Mai bước ra, ánh mắt họ bất giác liếc sang phía tiệm gội đầu của Lành. Ánh nhìn ấy chỉ lướt qua trong vài giây, nhưng thần kinh của Lành vô cùng căng thẳng, hai tay cô lại run lên cầm cập. Hai người công an tách ra bước thẳng sang phía tiệm của Lành. Một người lên tiếng giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm nghị, hỏi những câu tưởng như rất bình thường. Tối hôm đó chị có gặp anh Quân không? Chị đóng cửa tiệm lúc mấy giờ? Lành nuốt khan cảm thấy cổ họng khô rát. Cô cố gắng trả lời từng câu, giọng nhỏ và hơi run nhẹ. Họ ghi chép thông tin vào sổ, gật đầu cảm ơn rồi rời đi. Lành đứng lặng một lúc, hai tay vẫn chưa hết run. Chỉ khi bóng họ khuất hẳn ngoài ngõ, cô mới như buông được tảng đá đè trên ngực. Cô thở một hơi dài, tim vẫn đập mạnh, mồ hôi lạnh ướt lưng áo. Cảm giác sợ hãi lúc nãy vẫn chưa tan. Chiều hôm ấy, Lành đến dự bữa tiệc khai trương tiệm mới của người chủ cũ, người từng rất quý mến và giúp đỡ cô trong những ngày đầu vào nghề. Thực lòng cô chẳng có tâm trạng nào để đi, đầu óc vẫn vương vấn những chuyện xảy ra mấy hôm nay. Nhưng vì tình nghĩa xưa, Lành đành đến đó. Khi vừa bước vào, chủ cũ đã nhận ra cô ngay. Khuôn mặt bà rạng rỡ, vội bước tới nắm chặt tay Lành, vừa cười vừa hỏi han đủ chuyện. Tiệc khai trương, không khí ngập tràn niềm vui, nhưng trong lòng Lành cứ mãi bất an. Tiệc kéo dài đến tối muộn, gần 10 giờ Lành xin phép chủ cũ rồi gọi một chiếc taxi để quay lại tiệm. Chiếc taxi dừng ngay đầu ngõ, gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến cô bất giác rùng mình. Con ngõ dẫn về tiệm tối om, chỉ len lói vài ánh đèn hắt ra từ mấy ô cửa sổ xa xa, không một bóng người. Tiếng bước chân của Lành vang lên lộp cộp trên nền xi măng, nghe rõ đến mức như đang vọng lại từ cả hai phía. Cô bước được vài mét thì bỗng Lành thấy có một bóng người đứng im phía cuối ngõ. Ban đầu cô tưởng đó là hàng xóm, định cất tiếng chào hỏi, nhưng rồi cô khựng lại, hai mắt trợn trừng khi nhận ra đó chính là Quân. Hắn đứng đó toàn thân bất động, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc ướt sũng dính bết vào trán. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, vệt máu khô sẫm màu kéo dài quanh cổ hắn. Quần áo xộc xệch, rách toạc khắp nơi. Lành lắp bắp đi giật lùi, tim đập dồn dập. Quân đi từ từ về phía Lành, từng bước chân nặng nề, tiếng dép kéo lê trên nền đường nghe rợn gáy. Mỗi lần hắn nhấc chân, Lành nghe thấy tiếng rắc rắc như các khớp xương đang cọ vào nhau. Từng mảng thịt bầm tím, bóng bẽo lẫn những cục máu đen đặc trượt khỏi cẳng chân hắn rồi tõm xuống mặt đường, tạo thành tiếng ghê người. Một ngón tay dập nát cũng lỏng lẻo rơi xuống, lăn vài đường rồi nằm im trong vũng nước đọng. Và chỉ cần thêm một bước nữa là hắn sẽ chạm vào Lành. Tiếng hét thất thanh của Lành xé toạc sự yên tĩnh của con ngõ. Chỉ vài giây sau, từ những căn nhà sáng đèn vội vã, người ta ùa ra, chân trần, mặt mũi bàng hoàng. Trong số đó Mai cũng có mặt. Cô bế đứa con nhỏ trên tay, ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn dò xét, đảo nhanh khắp ngõ như tìm kiếm ai đó. Lành đứng nép sát vào bức tường, toàn thân run rẩy, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Môi cô mấp máy không thành lời, ai hỏi gì cũng lắc đầu lia lịa. Mai nhìn chằm chằm vào gương mặt tái mét của Lành, rồi nứt xuống hai tay đang siết chặt lấy nhau đến trắng bệch. Sự nghi ngờ âm thầm xen vào ánh mắt, dù không nói ra nhưng vẻ cau mày của Mai đã thể hiện một suy nghĩ. Rõ ràng có gì đó rất lạ ở đây. Một lúc sau, Lành cố gượng nở nụ cười nhạt, xua tay trấn an mọi người. Không, không có gì đâu ạ. Chắc em bị hoa mắt, nhìn nhầm. Có con chó chạy ngang, em giật mình quá nên mới vậy thôi ạ. Giọng cô run run, câu chữ rời rạc, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thường. Vài người gật gù cho qua, vài người khác thì trao nhau ánh mắt khó hiểu. Lành khẽ cúi đầu, lý nhí xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, rồi lách nhanh qua đám đông, bước vội về nhà. Trong khoảng không vắng lặng, Lành như mất hết sức, ngồi thụp xuống nền nhà, đầu gục xuống gối, nước mắt ứa ra không ngừng. Lành đưa hai tay lên vò đầu, giật mạnh những lọn tóc, như thể muốn xua đi nỗi hoảng loạn đang bám chặt trong tâm trí. Nhưng càng cố, cảm giác bất lực càng dâng cao, tràn ngập khắp cơ thể, một nỗi sợ hãi đến tột cùng. Sáng hôm ấy khi Mai đang bón từng thìa cháo cho con, điện thoại bỗng đổ chuông. Khi nghe cuộc điện thoại đó, tay chân Mai cứng đờ. Đó là điện thoại của công an gọi đến. Chúng tôi là công an, có người dân vừa phát hiện một phần đầu người trôi dạt vào bờ sông. Gương mặt được nhận dạng ở bước đầu khá giống anh Quân chồng chị. Ngoài ra, còn có vài phần thi thể khác cũng trôi dạt vào cùng. Chúng tôi cần chị đến nhận dạng xác minh ngay bây giờ. Bát cháo tuột khỏi tay Mai, rơi xuống nền vỡ tan tành. Cháo nóng bắn tung tóe lên gấu quần và nền gạch. Đứa bé hoảng sợ khóc ré lên. Mai cố bám chặt tay vào cạnh bàn để không khuỵu xuống, môi run bần bật. Nhưng nội dung của cuộc điện thoại vẫn vang vọng trong đầu cô như búa nện. Không gian trước mắt Mai nhòe đi, chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt tràn ngập khắp cơ thể. Bờ sông bị phong tỏa ngay sau đó. Lúc này nhận được tin báo, người dân kéo nhau xuống đến xem rất đông. Không khí ẩm lạnh phả lên, trộn lẫn một mùi tanh hôi đặc quánh, nồng nặc của bùn đất và mùi thịt phân hủy, khiến dạ dày Mai quặn thắt ngay từ khi còn cách đó mấy chục mét. Công an dìu Mai đi qua đám đông. Khi tấm bạt xanh được lật lên, Mai chết cứng tại chỗ. Mọi chuyện đã vượt khỏi sức tưởng tượng của Mai. Cái đầu người trơ trọi, tóc tai ướt sũng rũ xuống, khuôn mặt trắng bệch, sưng phồng và biến dạng bởi ngâm nước lâu ngày. Mắt mở hé, con người đục mờ như thủy tinh, miệng há hốc bên trong còn có mấy con cá nhỏ đang quấy nước. Nhưng dù biến dạng đến thế nào, Mai vẫn nhận ra đó chính là Quân chồng mình. Xung quanh còn có thêm một vài phần thi thể khác được bọc trong túi ni lông đen. Mai quỵ xuống, hai tay bụng chặt miệng nhưng vẫn không kìm được tiếng nấc nghẹn và hơi thở đứt quãng. Đây quả thật là một cơn ác mộng giữa ban ngày. Vậy là điều mà không ai mong muốn đã trở thành sự thật. Một người vợ mất chồng, một đứa trẻ mất cha. Những ngày sau đó, cuộc sống của Mai như bị dìm trong địa ngục không lối thoát. Căn nhà nhỏ u ám, chìm trong tang thương. Hàng xóm thay nhau sang an ủi, rồi phụ giúp Mai chăm lo cho đứa nhỏ. Nhưng chẳng lời nào đủ sức xoa dịu khoảng trống đau đớn trong lòng của người đàn bà mất chồng. Gia đình mất đi trụ cột. Mỗi khi đêm xuống, Mai lại nghe như có tiếng dép lê trên nền gạch, tiếng gõ cửa hoặc bóng dáng ai đó đứng nơi hiên nhà rồi biến mất. Những hình ảnh ở bờ sông vẫn hằn nguyên trong trí óc, khiến cô gặp ác mộng mỗi đêm, chỉ biết ôm con mà khóc. Vì để phục vụ cho quá trình điều tra, công an vẫn chưa cho phép nhận xác Quân về an táng. Từng ngày trôi qua, hồ sơ chuyên án càng được mở rộng, lực lượng chức năng bắt đầu khoanh vùng các mối quan hệ, rà soát từng chi tiết nhỏ và các đối tượng tình nghi. Trong con ngõ, những câu chuyện thì thầm, những ánh mắt dò xét vẫn len lỏi khắp ngóc ngách. Cái chết của Quân không còn là chuyện riêng của một gia đình nữa, mà đã trở thành nỗi ám ảnh chung cho cả khu vực. Đêm ấy, Mai ôm con ngủ thiếp đi, nhưng cô không vào sâu giấc, chỉ trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh, hơi lạnh từ ngoài luồn vào như len lỏi đến tận xương sống. Trong giấc mơ, một bóng người chậm rãi hiện ra. Mai nhìn thấy Quân, nhân dạng giống hệt như lúc cô nhìn thấy ảo giác trước khi nhận được cuộc điện thoại của công an gọi. Quần áo Quân xộc xệch, vướng đầy rong rêu. Mùi tanh từ cơ thể hắn tràn ngập không nơi, nồng nặc đến mức Mai phải nín thở. Đôi mắt Quân mở to, tròng trắng đục ngầu, môi run rẩy mấp máy. Giọng hắn vang lên khàn đặc, nghẹn lại như bị ai bóp cổ. Cô ta là cô ta. Tiếng nói kéo dài nứt vỡ rít qua kẽ răng. Tay Quân chậm rãi đưa lên, ngón tay cong quặp run rẩy chỉ thẳng về phía cửa sổ. Bên ngoài khung kính, qua màn sương mờ, chính là tiệm gội đầu của Lành. Mai chết lặng, cổ họng khô khốc, muốn hỏi nhưng môi bị đông cứng, toàn thân không có sức lực. Trong bóng tối đặc quánh, hai tiếng cô ta vẫn vang lên đều đều, càng lúc càng sát bên tai, khiến cho Mai sợn gai ốc toàn thân. Một luồng gió lạnh buốt lướt ngang, có ánh sáng lóe lên chói mắt. Mai bật tỉnh dậy và Quân cũng biến mất từ bao giờ. Những gì mà Mai vừa nhìn thấy không thể nào chỉ đơn giản là một giấc mơ được. Bởi vì dưới nền nhà, chỗ Quân vừa đứng vẫn còn loang lổ nước đọng, mùi tanh vẫn nồng nặc trong không khí, cảm giác sợ hãi bất an vô cùng chân thật. Ngay từ đầu Mai vốn đã không ưa gì lành rồi, lại thêm nỗi đau mất chồng cùng ám ảnh từ giấc mơ vừa trải qua, cả người Mai nóng rực lên. Trời vừa hửng sáng, sương vẫn còn đọng trên mái tôn. Mai bật dậy không kịp rửa mặt hay thay quần áo gì cả. Cô bế đứa con nhỏ ra khỏi nhà, đi thẳng một hơi về phía tiệm gội đầu của Lành. Cánh cửa tiệm vừa hé mở, bên trong là tiếng xô chậu loạng xoạng. Lành đang lúi húi dọn dẹp thì bất ngờ giật mình bởi bóng dáng Mai xuất hiện lù lù trước ngưỡng cửa. Mai hét lên chỉ tay vào mặt Lành. Là mày, mày giết chết chồng tao đúng không? Mai gằn từng chữ, giọng khàn đặc, hai mắt đỏ ngầu đầy thù hận. Lành đứng chết lặng, mặt mũi tái mét, môi mấp máy nhưng mãi mới thốt lên được vài từ. Không phải tôi, chị nói gì vậy? Nhưng Mai không để Lành kịp giải thích. Mai ôm chặt con mà lao tới sát rạt người Lành. Mai quát: Mày đừng có nói láo, tao biết hết rồi, tao mơ thấy chồng tao, chính ổng nói cho tao biết là mày hại ổng chết, mày đừng có tưởng qua mặt được tao. Lành lùi dần về phía bức tường, lưng chạm vào nền gạch lạnh ngắt, cả người run rẩy. Cô liên tục lắc đầu, lời phủ nhận lẫn vào hơi thở gấp gáp. Không phải tôi mà. Tiếng cãi vã vang dội giữa buổi sáng yên tĩnh khiến cho vài nhà hàng xóm hé cửa nhìn sang. Trong ánh mắt họ, sự nghi kỵ bắt đầu len lỏi. Tưởng như cơn bùng nổ buổi sáng chỉ là hậu quả của sự đau đớn và mất bình tĩnh của Mai, mọi người trong xóm cũng chỉ thì thào đôi câu rồi thôi. Nhưng đến chiều hôm đó, con xóm nhỏ lại lần nữa có thêm một tin tức chấn động. Tiếng còi xe công an vang lên, công an kéo tới đi thẳng về phía tiệm gội đầu của Lành. Chỉ ít phút sau, họ cùng Lành đi ra ngoài. Hôm đó cô mặc bộ quần áo giản dị, mái tóc chưa kịp chải chuốt, gương mặt trắng bệch. Dưới ánh chiều chạng vạng, vẻ mặt Lành vừa hoang mang vừa hoảng loạn, từng bước đi theo cán bộ công an như người mất hồn. Cả con xóm lập tức xôn xao, những tiếng xì xầm vang lên không ngớt. Thấy chưa, tôi bảo rồi mà, tối hôm đó tiệm của nó mở cửa tới khuya lận. Trời ơi, không lẽ con Lành nó giết thằng Quân thiệt hả trời? Khi bước vào phòng điều tra, hai chân Lành như nặng trĩu. Tiếng cửa sắt khép lại phía sau khiến cô giật mình, sống lưng lạnh buốt. Ban đầu cô vẫn còn run rẩy, môi mím chặt để giữ bình tĩnh. Nhưng rồi đôi mắt cô bỗng trợn to, gần như chết lặng. Ở góc bàn dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, một người đàn ông đang ngồi, đầu cúi gằm, hai bàn tay bị còng bằng sắt sáng loáng. Đó là Lộc, cả chồng cũ Trăng Hoa đã bỏ mặc hai mẹ con Lành không thương tiếc để chạy theo một người đàn bà khác cách đây vài năm. Lộc quay sang nhìn Lành, ánh mắt đờ đẫn như kẻ đã mất hết sức chống cự. Gương mặt hắn phờ phạc, hốc hác đến mức đôi gò má nhô cao, làn da xám xịt như vừa trải qua những đêm dài không ngủ. Đồng chí công an ngồi bên cạnh khẽ ho một tiếng, rồi cất giọng nghiêm nghị, phá tan bầu không khí ngột ngạt ở trong phòng. Lộc đã tự mình đến đầu thú. Lành khẽ giật mình, tim như vừa hụt một nhịp. Câu nói ấy vang lên rành rọt, từng chữ rơi xuống tay cô như tiếng búa nện. Thấy Lành vẫn im lặng, đồng chí công an tiếp tục nói bằng một chất giọng trầm nghiêm nghị. Hiện tại chúng tôi cần cô nói ra sự thật. Tất cả mọi chuyện cô phải kể ra hết, không được giấu giếm. Lành nuốt khan, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi siết chặt nhau đến trắng bệch. Cô biết khoảnh khắc này dù nói ra hay không thì cũng sẽ không còn đường lùi nữa. Và rồi sự thật về cái đêm hôm ấy được Lành run rẩy kể lại từng chi tiết một. Tối đó khi cô đang chuẩn bị khóa cửa tiệm, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên dồn dập và đầy vội vã. Lành giật mình, nhưng khi cánh cửa vừa hé, trái tim cô như thắt lại, vì đứng trước mặt cô là Lộc, gã đàn ông bội bạc đã bỏ vợ con đi biệt tăm mấy năm trời. Hơi men vẫn còn phảng phất quanh hắn, nhưng giọng nói thì lại trầm thấp, khẩn khoản. Lành không muốn để hàng xóm nghe thấy chuyện riêng tư, nên miễn cưỡng mở rộng cửa để gã bước vào. Lộc nói rằng đã xin được địa chỉ từ chính mẹ Lành ở dưới quê. Không biết người đàn bà kia đã bỏ gã hay gã thực sự quay đầu, mà sau đó gã đã thành khẩn xin lỗi Lành, nói muốn hàn gắn lại tình nghĩa vợ chồng và cùng nhau nuôi con. Có lẽ mẹ Lành cũng nuôi hy vọng đó nên mới cho gã địa chỉ. Nhưng với Lành, chuyện người đàn ông từng lạnh lùng bỏ mình đi, giờ quay lại chỉ nói vài câu xin lỗi để hàn gắn là điều không thể nuốt trôi. Bản năng trong Lành thôi thúc cô dứt khoát từ chối, rồi đuổi gã ra khỏi tiệm để cô đóng cửa. Nhưng đúng lúc ấy, ở hiên nhà bên cạnh, Quân đang ngồi một mình bên mâm nhậu dở, men rượu và bản tính hay ghen hòa lẫn. Nghe thấy tiếng đàn ông lạ vang lên trong tiệm của Lành, hắn liền nổi máu chiếm hữu, đứng phắt dậy đi thẳng sang bên đó. Khi biết Lộc là chồng cũ của Lành và đang bám riết không chịu rời, Quân liền cười khẩy, tỏ vẻ muốn giúp, đuổi gã đàn ông tệ bạc ra ngoài, mặc cho Lành đã liên tục xua tay và khuyên Quân về đi vì cô không muốn làm to chuyện. Trước sự lì lợm không chịu lùi bước của Quân, ánh mắt Lộc tối sầm lại. Gã khịt mũi đầy khinh miệt, buông ra câu cay độc: "Mày là ai mà dám xen vào? Hay mày là thằng thay tao nuôi vợ bấy lâu nay hả?" Trong tích tắc, cái tôi vô liêm sỉ của gã đàn ông từng bỏ vợ con của Lộc bỗng trỗi dậy, hòa cùng với cả men máu nóng hừng hực trong lồng ngực Quân. Không ai chịu nhường ai, cả hai lao vào nhau như hai con thú. Lành hoảng loạn cố chen vào giữa nhưng bị cả hai xô ngã. Từ trước cửa tiệm, hai gã đàn ông lôi nhau xền xề xuống tận bếp. Lành bất lực gào lên: "Trời ơi, dừng lại, hai người dừng lại, tôi nói có nghe hay không hả?" Nhưng tiếng cô chìm nghỉm trong hỗn loạn, rồi bi kịch ập đến. Trong một khoảnh khắc thú tính, Lộc vươn tay chụp lấy con dao Thái Lan đang nằm chỏng trơ trên thớt gỗ. Gã không hề do dự, lưỡi dao sáng loáng xé toạc khoảng không, rồi đâm phập nhiều nhát liên tiếp vào cổ Quân. Âm thanh con dao lún vào da thịt vang lên đầy ghê rợn, máu phụt ra thành tia, bắn lên cả tường bếp và cả người của Lành. Lành chết điếng người, đôi mắt mở trừng, toàn thân như hóa đá. Mọi âm thanh dường như bị rút sạch khỏi thế giới, chỉ còn lại tiếng máu nhỏ giọt, từng nhịp đều đặn xuống nền gạch lạnh lẽo, nện vào tai. Lúc ấy đã qua 2 giờ sáng, cả xóm đã chìm sâu trong giấc ngủ, không một ai hay biết những gì vừa xảy ra tại tiệm gội đầu của Lành cả. Trước mắt Lành, Quân nằm sóng xoài trên sàn bếp, máu đỏ loang ra thấm vào từng khe gạch, lan tới tận mũi chân cô. Thân thể hắn co giật từng hồi, mắt trợn ngược, hơi thở dồn dập, rồi yếu dần, cho đến khi lịm hẳn và mất hoàn toàn ý thức. Lành hoảng loạn đến mức bàn tay run rẩy bấm loạn trên màn hình điện thoại để gọi cấp cứu. Tay chân quính quáng, không cầm nổi điện thoại nữa. Nhưng Lộc đã đứng ngay đó, ánh mắt gã lạnh băng, sắc mặt vô cảm, Giọng nói của gã vang lên một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Lành. Nó chết rồi, không cần gọi cấp cứu gì nữa đâu, tắt thở hết cứu được rồi. Mọi sức lực trong người Lành như bị rút cạn, nước mắt chảy dài trên gò má. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là phải báo công an ngay. Nhưng Lộc không cho cô thời gian suy nghĩ. Gã tiến lại cúi sát thì thầm những lời nhắc nhở về mẹ già và đứa con trai nhỏ ở quê. Từng câu từng chữ của gã như một lời khẳng định rằng chỉ cần mọi chuyện bị lộ ra ngoài thì người thân của cô sẽ khó mà được bảo toàn tính mạng. Gã mà chết thì tất cả cũng phải chết theo. Hình ảnh người mẹ già ở quê hiện lên rõ mồn một trong đầu cô. Tấm lưng còng, bàn tay chai sần vì cả đời lam lũ, khuôn mặt đã đầy nếp nhăn. Cô nghĩ đến việc bà sẽ như thế nào nếu một ngày nghe tin con gái mình dính líu đến án mạng. Cả đời bà đã chịu đủ khổ sở, làm sao có thể chịu thêm cú sốc này được nữa. Bà tự hào về con gái mình biết bao nhiêu, rồi đến đứa con trai nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, chưa biết gì về cuộc đời. Lành tưởng tượng ra cảnh con trai bị bạn bè trêu chọc, bị gọi là con của kẻ giết người, lớn lên cùng sự khinh bỉ của người đời. Cảm giác ấy như một lưỡi dao sắc lạnh cứa từng mảnh trong trái tim cô. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Hãy nhìn cái tiệm gội đầu này đi, đó là kết quả của bao năm rảnh rụm và cố gắng mới có được, sẽ chẳng còn ai dám bước vào. Rồi mọi người sẽ nhìn cô như một người đồng lõa giết người. Cô sẽ chẳng thể kiếm tiền để nuôi con, chẳng còn cách nào lo cho con ăn học. Và rồi cả hai mẹ con sẽ lại rơi xuống dưới đáy xã hội một cách cùng cực nhất. Nỗi sợ hãi từ án mạng vẫn còn đó, nhưng hơn hết là một nỗi hoảng loạn sâu sắc hơn. Sợ cho những người cô yêu thương nhất, sợ mất đi cả con đường sống của mình. Lành thấy mình như bị dồn vào một góc tối, không còn đường thoát. Dù biết im lặng đồng nghĩa với việc che giấu tội ác, nhưng chỉ cần mở miệng, hậu quả sẽ đổ ập lên mẹ và con cô như một trận lũ cuốn phăng tất cả. Và thế là trong giây phút yếu lòng, bức tường lý trí cuối cùng trong Lành sụp đổ. Cô buông xuôi và thuận theo những gì mà Lộc sắp đặt, tin vào cái viễn cảnh giả dối mà gã vẽ ra, rằng khi gã phi tang tất cả, sẽ chẳng một ai có thể phát hiện ra sự thật. Cơ thể Lành rũ xuống, cơ thể mất hết sức lực để mặc mình ngồi bệt thẫn thờ dưới sàn nhà. Đôi mắt cô vô hồn nhìn chân chân vào hình ảnh ghê rợn trước mặt. Cô thấy Lộc bình tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Gã không hề có một chút run sợ nào cả. Gã cầm con dao chặt thịt, phân xác Quân như đang trẻ một khúc gỗ. Âm thanh lưỡi dao nện vào ống xương vang lên khô khốc, xen lẫn với mùi tanh nồng của máu, khiến cho dạ dày Lành sôi lên sùng sục. Cảm giác buồn nôn lợm cả họng. Cô không còn sức để kêu, không còn hơi để thở mạnh, chỉ biết ôm lấy đôi vai run rẩy, cố thu mình lại như để tránh khỏi sự thật khủng khiếp đang diễn ra trước mắt. Từng phần cơ thể Quân bị nhét vào bao ni lông. Cuối cùng, Lộc lau sạch hết những vết máu bám lại trên nền nhà và trên tường. Trước khi rời đi, gã quay lại, hứa hẹn bằng một tông giọng đều đều rằng khi mọi chuyện êm xuôi, gã sẽ quay lại tìm cô để bắt đầu lại. Gia đình họ sẽ có một cuộc sống mới vui vẻ, hạnh phúc, hướng đến tương lai gạt bỏ quá khứ. Nhưng trong tâm trí Lành lúc ấy, chẳng còn chỗ cho những lời hứa về một tương lai gia đình sum vầy với kẻ khốn nạn, một tên sát nhân giết người như Lộc. Cô biết rõ, một mạng người đã mất không phải ai khác mà chính là Quân, kẻ vốn chẳng có gì tốt lành. Nhưng giờ đây, cái chết của hắn lại quấn lấy cuộc đời tốt đẹp mà khó khăn lắm cô mới có thể vươn mình đạt được. Và nỗi ám ảnh ấy sẽ còn bám riết cô cho đến tận cùng. Còn Lộc, sau khi hoàn tất việc phân xác, Gã kéo bao tải nặng trĩu trên vai, lặng lẽ bước ra khỏi ngõ tối. Đến bờ sông, gã không chần chừ. Từng phần thi thể của Quân bị ném xuống làn nước đen kịt, chìm nghỉm như chưa từng tồn tại. Trong khoảnh khắc ấy, Lộc thấy nhẹ nhõm. Gã tin chắc rằng sẽ không ai có thể lần ra dấu vết, bởi gã vốn chẳng phải người sống ở khu này. Chẳng ai biết mặt, chẳng ai nghi ngờ. Nhưng bình yên chỉ tồn tại được vài đêm. Ngay trong những ngày sau đó, Lộc bắt đầu mơ thấy Quân. Ban đầu, đó chỉ là những giấc mơ rời rạc. Một bàn tay đẫm máu trồi lên khỏi mặt nước. Một bóng người lặng lẽ đứng ở góc tối, dõi theo gã bằng đôi mắt trắng dã. Nhưng rồi, Quân không còn chỉ xuất hiện trong mơ. Những bước chân kéo lê, tiếng nước nhỏ giọt, mùi tanh nồng của máu bắt đầu lẩn khuất trong mọi khoảnh khắc gã sống. Đêm đến, Quân không thể nào yên giấc được. Hồn ma của Quân ngồi ngay đầu giường, nhìn Lộc chằm chằm. Ban ngày cũng chẳng khá hơn. Bóng ma của Quân lấp ló ở cuối con hẻm, lúc ẩn lúc hiện, chỉ để lại tiếng thở khò khè sát bên tai Lộc. Lộc vốn là kẻ lì lợm, nhưng càng chống cự, sự hiện diện của Quân càng rõ rệt. Gã nghe thấy tiếng lẩm bẩm: "Tao sẽ không tha cho mày." Rồi đôi bàn tay lạnh buốt bóp lấy cổ gã giữa đêm, khiến gã giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, ngực căng tức không thở nổi. Đến cuối cùng, Lộc gần như phát điên, hốc mắt thâm quầng, tinh thần rệu rã, mọi giác quan đều bị ám ảnh bởi thứ gã đã gieo. Và thế là chịu không nổi hành hạ nữa, gã đi thẳng vào đồn công an và thú nhận toàn bộ tội lỗi mà mình đã gây ra. Không phải vì lương tâm trỗi dậy, mà vì gã biết nếu không đầu thú, hồn ma Quân cũng sẽ không để cho gã được yên thân. Một tháng sau đó, tại phiên tòa, Lành ngồi ở hàng ghế bị cáo, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì những đêm không ngủ. Trước vành móng ngựa, giọng cô run run kể lại từng chi tiết đêm hôm đó, những gì mình đã chứng kiến, cả nỗi sợ hãi khi Lộc nhắc đến mẹ già và đứa con trai nhỏ ở quê. Luật sư bảo chữa cho Lành là bạn thân của cô từ nhỏ. Người này đã nhấn mạnh rằng Lành không tham gia vào hành vi tước đoạt mạng sống của Quân, không có chuẩn bị công cụ hay là cùng bàn bạc với Lộc. Ngay khi vụ việc xảy ra, cô đã bị sốc tâm lý nặng, cộng thêm sự uy hiếp tinh thần và đe dọa đến người thân, nên hoàn toàn mất khả năng lựa chọn sáng suốt. Những yếu tố này khiến cho cô không thể lập tức tố giác. Đại diện viện kiểm sát cũng thừa nhận tình tiết giảm nhẹ. Lành thành khẩn khai báo, hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng, chưa từng có tiền án tiền sự và hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt Lành vài năm tù nhưng cho hưởng án treo. Nghe tiếng búa gõ, Lành khuỵu xuống, nước mắt trào ra. Tù treo không xóa hết mặc cảm tội lỗi, nhưng ít nhất cô vẫn còn cơ hội lo cho mẹ già và đứa con thơ, những người thân duy nhất mà cô còn lại trên cuộc đời này. Còn Lộc thì không được nhẹ nhàng như vậy. Do tính chất dã man của vụ án, cùng với cả việc cố tình phi tang xác để che giấu tội ác, khiến gã nhận mức án chung tử hình. Kết thúc mọi chuyện, mày lặng lẽ nuôi con trong căn nhà vốn từng đầy đủ thành viên. Giờ chỉ còn tiếng khóc và tiếng thở dài. Ánh mắt cô hằn sâu sự mỏi mệt, chẳng biết bao giờ mới thôi ám ảnh. Lành thì vẫn sống, vẫn mở tiệm, nhưng cô không còn biết vui buồn, cũng không còn tin vào cái gọi là bình yên nữa. Chỉ vì hai gã đàn ông không chịu buông tha cho cuộc đời của Lành. Một mạng người đã mất, nhiều số phận bị chôn vùi cùng nỗi đau và sự ám ảnh. Rốt cuộc câu nói ở hiền gặp Lành liệu có thật sự đúng, hay chỉ là một lời an ủi mong manh mà con người bám víu vào giữa cuộc đời đầy bất trắc này? Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với Thuận trong câu chuyện này nhé. Và mọi người thấy câu chuyện này như thế nào, để lại đôi lời bình luận nha. Sau đó mời mọi người ghé kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm để lắng nghe những câu chuyện trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm cùng Thuận nữa nhé.